Chương 2350, phục kích. Mặt đất tựa hồ đều đang run rẩy, đây là một cái trọn vẹn siêu qua hơn 1 triệu người đại quân. Mỗi người đều là thân mặc màu đen chiến giáp, bên trên thêu lên một đầu huyền xà tiêu chí, phía dưới ngồi cưỡi yêu thú, thì là báo đen hoặc là mang cánh hắc hổ. Mà tại phía trước nhất tên kia khôi ngô đại tướng sau lưng, thì là có một cây cờ lớn tại bay phất phới. Bên trên thêu lên một đầu hắc thủy huyền xà, chính ngựa thiên gào thét, trong ánh mắt tràn đầy ngoan độc lệ khí, tựa hồ muốn ngay cả cái kia trời đều trực tiếp xé nát. Đây chính là ngang dọc Nam Hoang, làm cho tất cả mọi người nghe ngóng táng đảm hắc thủy huyền xà bộ lạc đại quân bọn hắn nhìn thấy cái này hà cốc về sau, cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Tên kia dẫn đầu tướng lĩnh xoay người lại, cười ha ha nói, các huynh đệ, tiếp tục hướng phía trước ca, xuyên qua con sông này cốc lại đi 3000 dặm, đúng vậy suối nước lạnh thành. Suối nước lạnh thành chính là phương viên 10 trong vòng vạn dặm lớn nhất một tòa thành trì, có nhân khẩu mấy ngàn vạn, cực kỳ giàu có, cửa hàng vô số, vàng bạc khắp nơi trên đất, trước đó còn không có ai có thể đánh tới đó. Đến suối nước lạnh thành, vậy thì đều là chúng ta đi giết đi đoạt giết đoạt, chỗ có hắc thủy huyền xà bộ lạc lớn quân đều là phát ra hưng phấn gào thét, nhao nhao cơ trong tay mình vũ khí. Nói trắng ra là, bọn hắn liền là một đám cường đạo, bọn hắn đã là hoàn toàn bị kích phát tham lam dục vọng, đến hà cốc cửa vào thời điểm, thậm chí ngừng đều không có ngừng, trực tiếp liền vọt vào. Chi như vậy, thứ nhất là bởi vì bọn hắn quá mức tham lam, vội vàng đi đoạt cướp, thứ hai thì là bởi vì bọn hắn ngang dọc Nam Hoang, những ngày qua căn bản cũng không có đụng phải cái gì đối bọn hắn có uy hiếp đối thủ. Bởi vậy, bọn hắn không chút nào cho rằng cái này sông trong cốc sẽ gặp nguy hiểm. 100000 đại quân lấy cực nhanh tốc độ tiến vào sông trong cốc. Lúc này, tại sơn phong chỗ cao, một tòa trên tảng đá lớn, một cái bóng người áo trắng đứng ở nơi đó, nhìn lấy phía dưới cái này cuộn cuộn như màu đen hồng lưu một loại quân đội, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Thật đúng là kiêu ngạo à, đúng vậy không biết, đợi đến sau một lát, các ngươi phải chăng còn sẽ nghĩ như vậy khi cái này 100000 đại quân đều đi vào hà cốc trung cấp thời điểm. Đồng nhiên, cái này bạch bảo thân ảnh đi thẳng tới 100000 đại quân trên không, một tiếng bạo hống, song trưởng đánh ra. Kim cương thôi sơn người này, tự nhiên chính là Trần Phong. Hai cái khoảng chừng 1000 mét phương viên to lớn vô cùng trưởng ấn bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, màu vàng sậm trưởng ấn hung hăng hướng đập xuống rơi. Trước đó Trần Phong kim cương thôi sơn vậy thì có lấy vô cùng cường đại uy năng, huống chi, hiện tại Trần Phong đã có một sợi tranh sắc thiên địa chi lực, 51,000 đầu lòng chi lực trào lên mà dưới. Uy năng càng là so trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chỗ có hắc thủy huyền xa bộ lạc thị tộc đều là ngẩng đầu nhìn cái kia cự đại trưởng ấn hướng cùng với chính mình đập xuống, cảm giác được cái kia trưởng ấn bên trong ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng lực lượng, bọn họ đều là phát ra tuyệt vọng kinh hô, nhao nhao ngăn cản hoặc là tránh né. Nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được, lại làm sao có thể né tránh được phịch một tiếng trưởng ấn rơi đập, bị trưởng ấn bao phủ ở bên trong mấy vạn hắc thủy huyền xa bộ lạc sĩ tốt, đều bị giết. Càng là có không ít người thâm thụ tác động đến, cũng là thương đư tờ gần cốt, từng cái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ tọa kỵ bên trên ngã xuống. Cái kia hắc thủy huyền xa bộ lạc chủ tướng nghiêm nghị giống nói, người nào lại dám đánh lén ta hắc thủy huyền xa bộ lạc thật là muốn chết. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, người nào muốn các ngươi mệnh người theo Trần Phong một chiêu này thế công. Giống như là kéo ra một trận mở màn, tại hai bên trong núi rừng, vô số người mặc chiến giáp thân ảnh đi ra, toàn bộ đều là thiên vũ quân người. Mà lúc này, mỗi một tên thiên vũ quân binh lính, trong tay đều là nắm lấy một bả đại cung, cái này đại cung toàn thân hiện lên đồng đỏ chi sắc, như là thượng thừa nhất kim loại chế tạo. So bọn họ nhân thân còn trưởng, trọn vẹn người đùi phẩm chất, lực đạo mạnh mẽ vô cùng. Bọn hắn kéo ra cái này đại cung, đem từng cái dài ước chừng 2 mét, có cổ tay phẩm chất cự tiễn, đặt ở trên dây, dương cung lắp tên, kéo thành trăng tròn, sau đó buông tay. Phịch một tiếng, thiên địa đều chấn động. Vô số tiếng ông ông hội tụ, làm vỡ nát thiên không, phù vân vô số. Bén nhọn tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên, xé phá không gian, đi thẳng tới những này hắc thủy huyền xa bộ lạc đại quân trên thân. Một cái to lớn vô cùng trường tiện hướng về một tên hắc thủy huyền xà bộ sĩ tốt hung hăng tiêu xạ mà đến, cái này sĩ tốt căn bản không né tránh kịp nữa, đành phải vung vẩy binh khí ngăn cản. Phịch một tiếng giòn vang, binh khí của hắn bị trực tiếp đụng thành phấn vụn, trường tiễn lực đạo không có chút nào cứng như, trực tiếp đinh ở trên người hắn, đem hắn thân thể trực tiếp vênh thành một đoàn huyết vụ. Sau đó, lại là chảy ra đến người thứ hai trên thân, đem người kia đồng dạng nện thành một đoàn huyết vụ. Tiếp theo, lại rơi vào người thứ ba trên thân, lần này, thì là đem hắn trực tiếp nện thành khối vụn. Sau cùng, lại trọn vẹn xuyên thủng bô nở tên sĩ tốt, vừa rồi ngừng. Một tiễn mà thôi, liền chém giết 7 tên hắc thủy huyền xà bộ lạc sĩ tốt mà tình huống khác cu nở dê đại khái như thế. Một vòng này mưa tên rơi bên dưới liền đem hắc thủy huyền xà bộ thị tộc bị tiêu diệt dòng dã 7 thành. Còn lại phía dưới cái kia 3 phần, cu nở dê tại vòng thứ 2 mưa tên phía dưới, toàn quân bị diệt. Tuy nhiên hai cái thời gian hô hấp mà thôi, 100 vạn hắc thủy huyền xà bộ lạc đại quân liền đều bị giết. Mà hết thể này, thì phải quy công cho loại kia đồng đỏ một loại cung tên thật lớn. Loại này cung tiễn, tên là Tử Kim Thần Lực Cung, chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều quân quốc trọng khí. Thiên Nguyên Hoàng Triều vô số hoàng gia công tượng, một năm cũng bất quá chỉ có thể chế tạo 10.000 bả mà thôi. Bình quân 10 cái công tượng một năm mới có thể chế tạo một bả, có thể thấy được sao mà khó khăn mà Thiên Vũ quân xuất trinh thơ ý điếm. Trần Phong vì mỗi vị sĩ tốt đều muốn tới 3 bả đại cung, 10.000 chi trường tiễn gần từ ngàn năm nay, Thiên Nguyên Hoàng Triều Tử Kim Thần Lực Cung toàn bộ tích xúc, đã đều bị Trần Phong cho muốn đi qua. Loại này cung tiễn đủ thừa nhận được Vũ Hoàng cảnh cường giả lực lượng, cho dù là Vũ Vương cảnh cường giả giữ trong tay, QNZ đủ để ám sát mạnh hơn chính mình ra một cái cấp bậc cường giả. Cái này tương đương với, có thể để người sử dụng thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Liền xem như Trần Phong, chỉ là mặt đối một chương hai tấm thậm chí là mấy trăm tấm, đương nhiên không sợ hãi, nhưng cho dù là lấy thực lực như hắn, mặt đối vạn tiện bắn trụm, chỉ sợ cũng muốn làm trận bị hoanh thành mảnh vụn. Những này hát thủy huyền xa bộ lạc binh lính lại như thế nào ngăn cản được rồi Thiên Vũ quân sĩ tốt so thực lực của bọn hắn mạnh hơn một chút, nhưng là cũng không có đến như thế không hợp thói thường trình độ, cái này cung tiễn lập công lớn cực khổ. Hai cái thời gian hô hấp mà thôi, 100 vạn đại quân đều bị diệt. Một màn này trực tiếp để tên kia hát thủy huyền xa bộ lạc đại tướng mắt choáng váng. Hắn đứng tại chỗ, không dám tin nhìn lấy cái này đầy đất thi thể. Run giọng nói ra, không thể nào, điều đó không có khả năng. Trần Phong mỉm cười nói, không có gì không thể nào, đây chính là sự thật. Lao tử làm thịt ngươi cái này hát thủy huyền xa bộ lạc đại tướng, một tiếng bạo hống, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tàn nhẫn.